Song sinh đại boss đệ nhất nữ phụ, chương 1 khởi đầu, gocchuyenaudio.com, 23:45 PM Terong một cửa hàng đồ lưu niệm DJ cậu đọc xong bộ đó chưa? Giọng nói của một thiếu nữ vang lên ở đầu dây bên kia. Đọc sơ sơ, mình nói nè, bộ truyện này, cầu huyết VCL, Hạ Di gầm lên, cuộc đời nó đã 25 cái xuân xanh rồi mà chưa từng thấy bộ nào nhàm chán tới vậy. Nó cực kỳ cầu huyết nhưng nhờ vào cái tài viết thịt văn ấy mà đóa hồng bạch của tác giả Tinh Trần Vũ được xếp vào loại sách bán chạy nhất năm. Nó thật không thể hiểu nổi kia, ai, thôi được rồi, giờ mình qua chỗ cậu nha, tối nay, mình ngủ lại đó. Tiếng thở dài của Trúc Lạc vang lên, qua nhanh nha, nói rồi nó cúp máy, ánh mắt lại chăm chăm vào màn hình máy tính. Nó đang đọc bình luận về bộ đóa hồng bạch vừa mới đọc. Xem nào, email protected, uầy con nữ phụ Trác Ly Nguyệt đẹp mà sao ngu vậy? Luna cả Trác Tịnh Ân nữa. Đúng là chị em song sinh mà. Email protected, nữ thần Mã Tuyết Vân là đẹp nhất trong lòng ta. Mấy con nữ phụ cút hết đi, để tỷ tỏa sáng. Lily Ân, đúng đúng, rùa con, ta thấy Vân tỷ vẫn là hợp với Vũ Ca nhất. Tiểu Kỳ, không, phải là anh Hải nhất, rùa con, Lâm Hải nhất chỉ là nam phụ thôi mà. Vân Vân và Mây Mây. Nó ngồi đọc bình luận mà muốn đập thẳng cái máy. Ôi con em, nó, thật ức chế mà, biết trước như vậy không cho con tác giả Tinh Trần này đăng chuyện trên page của nó và Trúc Lạc nữa. Page ngôn tình này nó và Trúc Lạc lập ra cũng chỉ để cho các tác giả mới tập tành viết đăng chuyện để có góp ý từ độc giả mà thôi. Nhưng thế mẹ nào page của nó và cô lại trở thành một trang web nổi tiếng. Giờ thì nó cũng nhận ra sai lầm khi phê duyệt chuyện của Tinh Trần Vũ rồi. Thế nào tí nữa Trúc Lạc tới cũng uýnh nó một trận cho coi. Tinh, tiếng chuông ngoài cửa vang lên, Hạ Di quay lại nhìn là cô với vẻ mặt khá tức tối. Thôi xong, xác con định luôn, Hạ Tiểu Di, cô gằn giọng, hơ hơ, có gì từ từ nói. Cậu dám duyệt bài đăng của Tinh Trần Vũ, bộ truyện cô ta up lên là đóa hồng bạch đấy. Cô nói như hét vào tai nó cười cười, ha ha, mình không có biết mà, với lại đó là bộ truyện hot không duyệt không được mà. Hai, thật hết nói, cô hạ hỏa đôi phần, còn nó thì như thoát được kiếp nạn ngàn năm. Được rồi, tối nay thâu đêm nhá. Ok, vừa nói cô vừa đưa tay ra hiểu, còn nó thì bước tới cái tủ lạnh thần thánh mở nó ra. Cô nhìn vào đó mà mắt sáng như hai cái đèn ô tô. Còn bà nó, hôm nay phải xõa thâu đêm ha ha, trà sữa trân châu đường đen, hồng trà, bánh matcha, đá bào. Hôm nay đủ đồ gớm ta. Chấm chấm, còn snack khoai tây chiên KFC đủ cả ở bên kia kìa. Nó nhếch mép khinh thường nhìn về phía cô bạn thân, đúng là đồ ăn là tất cả với cô mà. Nhưng, nó cùng đồng loại, tối nay làm gì đây? Nói trước là mình không rảnh ngồi duyệt bài như hai tuần trước đâu nha. Trúc Lạc nói, no no no, đọc hết đóa hồng bạch chưa? Đừng nói là cầy bộ đó nha. Không sai, bổn tiểu thư miễn cưỡng chấp thuận. Uầy nhưng mà, sao bọn mình không phải chị em song sinh nhỉ? Như Trác Ly Nguyệt với Trác Tịnh Ân trong đóa hồng bạch ý, xì. Thế thì thích quá còn gì, ước mà thành hiện thực thì mình ước trăm lần rồi, thôi lấy đồ ăn ra coi. Và thế là hai đại tiểu thư vùi đầu vào kể chuyện bên đống đồ ăn chất như núi. GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, 2:13 sáng. Quá, sao tự dưng buồn ngủ thế nhỉ? Bình thường mình trực ca đêm có vậy đâu. Trúc Lạc uể oải, mình cũng vậy, buồn ngủ chết đi được ấy. gocchuyenaudio.com. Thế rồi hai cô gái không kháng cự được mà gục thẳng xuống bàn tiếp đi. Còn chiếc máy tính chưa kịp tắt thì màn hình đã bị nhòe đi rõ rệt. Màn hình máy như nhiễu sóng loạn xạ, mấy tia sáng cứ nhảy loạn cao lên. Trang truyện cô và nó vừa đọc là thuộc chép cuối của bộ truyện vậy mà sau màn nhiễu màn hình vừa rồi nó lại nhảy sang chép 2. Còn hai nàng kia thì ngủ như chết không biết trời đất gì. Cách chương.